Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 49-48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tính toán kết thúc thuyền đi, một câu nói này quả thực như là một tiếng sấm, làm cho người ta có chút đầu tráng váng. Đường Thái Thái cũng chưa nghe hắn đề cập qua, vội vàng. Có phải không phải có chuyện gì? Êm đẹp làm sao lại tính toán đã xong? Thẩm Thanh tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ nhìn lướt qua mấy người, nói. Kết thúc cũng không phải một chốc có thể làm được. Cuối năm có thể kết thúc cũng đã rất tốt, Đường Kiều luôn luôn không nói tiếng nào, im lặng ngồi xuống. Nhưng là Đường Chí Dong trầm tư một chút, khó được bình thường mở miệng nói. Kết thúc cũng là đối, như vậy sinh ý tóm lại có phiêu lưu, ta là biết đến, của ta đồng sự chính là Lô Vũ Lâm, bọn họ quý phủ cũng là làm thủy vận, gần đây tựa như thật không tốt. Hắn thập phần sứt đầu mẻ chán, cả người đều gầy một vòng, tiểu thụy không thành bộ dáng. Đường Chí Dong người này liền là như thế này, không đề cập của hắn thời điểm, hắn còn không phải như vậy đần độn. Chỉ hắn lại không biết Lô Vũ Lâm lại là một khác cọc sự tình. Thẩm Thanh xem xét Đường Chí Dong liếc mắt một cái, quay đầu xem cháu gái Nhi một mặt. Nàng cái gì cũng không biết, Thẩm Thanh nở nụ cười, nói. Này tóm lại không là lập tức có thể nhìn đến kết quả sự tình, được rồi, thả đi thả xem đi. Như vậy nói xong, nhưng là cũng là đối. Bất quá Thẩm Thanh lại bổ sung. Chuyện này chính là ta bước đầu tính toán, các ngươi chớ để cùng người khác nói. Mấy người đều là điểm đầu, Đường Kiều luôn luôn không ngôn ngữ, cũng không gật đầu. Đường Thái Thái lo lắng đứa nhỏ đi ra ngoài nói bậy, vỗ nàng một chút, nói. Ngươi nghe được ngươi cậu lời nói không có, Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nói hảo. Nàng than thở, ngươi không dặn dò cha, làm chi đến dặn dò ta, a ta chẳng lẽ sẽ là cái loại này bán đứng cậu người sao? Đường Chí Dong nghe lời này làm sao lại như vậy không đúng đâu. Hắn trừng mắt, chiếu ngươi này nói ta là, từ Thẩm Thanh trở về, nhà bọn họ khuê nữ vậy mà càng ngày càng hùng. Một điểm cũng không phải cái gì thông minh nghe lời bộ dáng. Đường Chí Dong không duyên cớ liền đem chuyện này nhi quy tội đến Thẩm Thanh trên người, yên lặng ở trong lòng mắng chửi người. Hắn nguyên bản cũng không cảm thấy Đường Kiều hồi tộc nói như thế, nhưng là không nghĩ, Đường Kiều thật đúng đáp lời. Nàng gật đầu, cha ngươi vốn sẽ không đáng tin a, lời này thật sự là làm cho nhân sinh khí. Đường Chí Dong có chút muốn đánh đứa nhỏ, bất quá hiện tại Đường Kiều thập phần không biết sợ, Đường Chí Dong tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Hắn gần đây thường xuyên nhất tọa sự tình chính là phẩy tay áo bỏ đi, Đường Kiều tỏ vẻ đã một điểm áp lực cũng không có, tùy tiện phất tay áo tốt lắm. Thẩm Thanh chậm rãi, hôm nay Đường Hành đi thị phủ tìm hắn, Đường Kiều a một tiếng, lãnh cười hỏi. Sau đó đâu, hắn không gặp đến nhân, ta ở bên kia ăn bày nhân. Đường Kiều nga một tiếng, nhiều điểm mặt bàn, cha ta người này ăn mềm mà không ăn cứng, cậu hung một điểm, liền tính thấy A Hành, hắn cũng không dám lĩnh trở về. Thẩm Thanh đối với cháu gái Nhi cười, nói hảo, bắt xem bọn hắn hai cái nhưng là tán gẫu lên, Đường Thái Thái đặc biệt đi phòng bếp, nhà mình ca ca ở tóm lại bất đồng. Thẩm Thanh, thuyền đi sự tình không cần lo lắng, Lô gia thuyền đi có vấn đề là vì đắc tội Hồng Môn. Hồng Môn ở, lại không ở, giải tán, lại ẩn ẩn tồn tại. Đại gia là thói quen như vậy xưng hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tự nhiên rõ ràng, nàng thậm chí đều có thể mô phỏng ra Cố Thất gia thủ đoạn đối phó với bọn họ. Chính là này đó không có cùng cậu nói tất yếu. Đường Kiều theo trên bàn sao khởi một cái quả táo cắn lên. Thẩm Thanh nhíu mày, thế nào không thức ra. Đường Kiều yên lặng buông quả táo xem Thẩm Thanh, nghiêm cẩn. Ngài hỏi ta nương a, nàng nương tự hồ nghe nói nàng dùng dao nhỏ đả thương người sự tình, hiện tại là ở nàng tầm mắt trong phạm vi chưa bao giờ vẫn giữ lại làm hà. Hùng khí, sợ bản thân khuê nữ một lời không hợp liền động thủ. Đường Kiều cảm thấy bản thân có chút ủy khuất, này ăn cây táo, rào cây sung gì đó, không cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem, bọn họ nào biết đâu rằng lợi hại đâu. Hơn nữa, nàng người này chính là lòng dạ hẹp hòi yêu mang thù, kiếp trước nhất kiện kiện nhất cọc cọc nàng đều nhớ được rõ ràng, thế nào cũng không thể quên được. Không thu thập một chút những người đó, trong lòng không thoải mái. Nhân a tối không thể nghẹn, dễ dàng sinh bệnh. Kỳ thực ta nương chính là suy nghĩ nhiều, Đường Kiều tỏ vẻ hiện tại ăn cái quả táo đều chỉ có thể mang ra, xót xa. Thẩm Thanh lại cảm thấy muội muội nghĩ tới có chút đạo lý, tuy có chút uốn cong thành thẳng, nhưng là vẫn là nghiêm cẩn nói. Cũng không tất không đúng, Đường Kiều tựa thiếu phi thiếu liếc cậu liếc mắt một cái, yên lặng cắn quả táo. Lại duỗi thân thủ đi phiên báo chí, Thẩm Thanh đột nhiên mở miệng, ô ô, ngươi sang năm khảo đại học sao? Đường Kiều ngẩng đầu, khẩu, Thẩm Thanh xem nàng dại ra biểu cảm, khó được nở nụ cười, nói. Người không nghĩ tới, Đường Kiều quả thật là chưa hề nghĩ tới. Nàng vừa trở về đã nghĩ thế nào nhường này thối không biết xấu hổ đi tìm chết cũng là muốn hào hào đọc sách nhưng là đọc đại học cũng là một điểm đều chưa hề nghĩ tới. Nàng chần chờ một chút lập tức hỏi, ta có thể chứ, của nàng thành tích bởi vì liên tiếp xin phép thật là có chút nguy ngập nguy cơ. Thẩm Thanh cười, tự nhiên có thể, nhìn ngươi có muốn hay không, nếu như ngươi tưởng sớm một chút không đọc sách lập gia đình cũng là có thể. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nàng đương nhiên sẽ không lo lắng lập gia đình buồn cười như vậy sự tình, nhưng là vừa lo lắng càng nhiều. Nàng trầm mặc một chút nói, ta đọc sách, ngươi tưởng đọc sách lời nói, ngày nghỉ hảo hảo học thêm, cậu tin tưởng ngươi nhất định đi. Thẩm Thanh rõ ràng là hy vọng Đường Kiều khảo đại học nói chuyện ngữ khí đều có thể nghe ra một hai. Đường Kiều thật dài nga một tiếng, cười, ta đây nếu khảo không lên đâu. Đại học có bao nhiêu nan khảo, Đường Kiều tuy rằng không có trải qua, nhưng là biết đến. Thẩm Thanh trừng mắt, ta cháu gái nhi nào có học không xong gì đó, tất nhiên là có thể thi được. Này cỗ tự tin cậy quả thực nhường Đường Kiều muốn rơi lệ. Không được chúng ta có thể tiêu tiền đọc cậu có tiền. Nga đúng, cái gọi là rơi lệ, chính là nói. Đường Thái Thái tránh ở phòng bếp cửa nghe lén, mắt thấy bản thân nữ nhi vẫn là có đọc sách tâm yên lòng, cũng đỏ hốc mắt. Phòng bếp Vương Thầm liền phát hoàng, nàng là lão Vương vợ. Đường Kiều thu thập những người đó thời điểm, nàng là trừ bỏ Tứ Diệp duy nhất lưu lại nữ nhân. Hiện ở nhà đến đây khác giúp việc nhưng là tóm lại không có nàng cùng phu nhân thân cận là được. Phu nhân, ngài đây là, Đường Thái Thái nói nhỏ nói. Không chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta liền là lo lắng ta AU không nghĩ đọc sách nữ nhi ra cũng không thể không đọc sách như là ta, này không phải luôn luôn bị người ghét bỏ. Nàng là biết Đường Chí Dong ghét bỏ nàng không có văn hóa, không từng đọc thư. Nhưng là vào lúc ấy tới được rất nhiều người không đều là như thế này sao? Đọc sách luôn số ít, nhưng là thiên là vì kia một phần số ít, bọn họ này bộ phận đại đa số tựu thành bị người ta ghét bỏ, suy nghĩ một chút tưởng thật thập phần đau lòng. Vương Thẩm không biết Đường Thái Thái ý nan bình, nhưng là cơ bản cũng có thể đoán ra một ít an ủi vài câu, không dám nói càng nhiều. Kẻ có tiền ra nữ hài tử, mặc kệ như thế nào đều là có thể. Nhà bọn họ tiểu thư lại là như vậy cá tính cách. Vương Thẩm lui lui bả vai, mặc kệ nhiều nhắc tới tự gia tiểu thư một câu nói. Đường Thái Thái điều chỉnh tốt tâm tình xuất ra, nhìn đến nữ nhi đã ở cùng ca ca thảo luận trên sinh ý sự tình. Trong lúc nhất thời nhưng là có chút mê mang, nàng nói. Đại ca nhưng đừng nghe nha đầu kia nói bậy, không hiểu được nói cái gì đó. Đường Kiều cười, nơi nào là nói bậy. Ta chỉ là cùng cậu nói, nếu là đổi nghề có chút có liên quan dân sinh ý luôn không sai. Dù sao mặc kệ cái dạng gì gia đình, luôn có cuộc sống phải phẩm. Lời này nói đúng, Thẩm Thanh gật đầu, AU làm buôn bán đầu óc giống nhà chúng ta nhân, thông minh. Đường Chí Dong theo thư phòng xuất ra liền nghe thế sao một câu trong lòng rất là bất mãn, chỉ nhịn. Hắn nữ nhi tự nhiên là giống hắn. Hắn đúng là cảm thấy bản thân vừa rồi có chút miệng tiện nên khuyên hắn không cần kết thúc thuyền làm được sinh ý, như vậy hắn hàng năm mệt nguyệt ở bên ngoài, nhưng là không ai ở trong này một bộ đại gia bộ dáng cấp Thẩm Liên Y kia nữ nhân chỗ dựa. Ngay cả ô ô đều lợi hại rất nhiều, khả não. Nói lên ô ô, nhưng là nghĩ đến một khác chàng chuyện này. Hắn nói, ô ô, ngươi còn nhớ rõ lần trước đưa ngươi đi bệnh viện Chu A Di sao? Đường Kiều gật đầu, đương nhiên biết Chu Oánh sao? Đường Chí Dong lại nói, là như vậy, lần này nghe nàng nói mới biết được nguyên lai nàng nữ nhi cùng ngươi là cùng trường. Gọi làm Lê Vân Triều, này tiểu cô nương ngươi nhận thức đi. Đường Kiều gật đầu, đương nhiên nhận thức, hiểu được như thế nào. Đường Chí Dong, ngươi Chu A Di hãy nghe ta nói lập nghiệp giáo sự tình cũng thật có hứng thú. Chỉ là bọn hắn vợ chồng đều phải đi làm cũng không phải hảo chỉ phóng nữ nhi cùng gia giáo ở nhà, tóm lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Nghĩ có không đến nhà chúng ta cùng ngươi cùng học tập. Ngươi xem có thể sao? Như dĩ vãng, Đường Chí Dong tất nhiên trở về có thể, nhưng là gần nhất cũng không phải rất dám, nữ nhi có chút tàn nhẫn, Thẩm Thanh lại ở chỗ dựa, hắn thật sự không muốn chọc này đó phiền toái. Hắn nói, nhưng ngươi không thích tóm lại không bắt buộc của ngươi. Đường Kiều mỉm cười mặt, vì sao không thích a ta cảm thấy rất tốt a, Lê Vân Triều Nhân cũng rất tốt. Dừng một chút nàng nghi hoặc xem Đường Chí Dong, ngữ khí còn mang theo oán trách. Cha ngươi trực tiếp đáp ứng thì tốt rồi, còn muốn trở về hỏi ta. Nháo được nhân gia cho rằng nhà chúng ta cỡ nào dân chủ đâu. Đường Chí Dong một búng máu nghẹn ở trong cổ họng thượng không đến, không thể đi xuống, khí. Phụ thân, mau đưa điện thoại cho ta cấp Lê Vân Triều gọi điện thoại. Đường Chí Dong, hùng đứa nhỏ, hoàn toàn triệt để hùng đứa nhỏ. Dù là như thế, vẫn là đem Lê ra số điện thoại báo xuất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều bắt thông điện thoại, mềm yếu nhu nhu. Chu A Di, ta là Đường Kiều. Đường Chí Dong ba người đều đi nhà ăn, đợi đến Đường Kiều nói chuyện điện thoại xong trở về, nói. Thu phục, nàng vui vui mừng mừng ngồi xuống, tâm tình rất tốt bộ dáng. Đường Thái Thái sợ nàng bị Hồ Như Ngọc cùng A Hành kia đối tên vô lại khí tì khí cổ quái, hiện tại xem nàng lại là thích tiểu động vật, lại là có tân bằng hữu, cũng cao hứng đứng lên. Của ngươi này vài cái tân bằng hữu đều là không sai. Ta xem phía trước cái kia Chu San San nhân cũng tốt lắm. Nàng còn chưa có hồi Thượng Hải sao? Này đi rồi thật có chút lúc. Đường Kiều lắc đầu, nói. Không đâu, nàng bài bắt tay vào làm chỉ tính toán ngày. Nhanh đi cũng liền mấy ngày nay, dù sao còn muốn cuối kỳ khảo. Tổng sẽ không là vì tránh né cuối kỳ cuộc thi cố ý không trở lại đi. Đường Kiều chế nhạo lên, kỳ thực này cũng không phải giả, quả thật có chút nữ học sinh sẽ làm chuyện như vậy nhi, chỉ cũng không nhiều thôi. Dù sao trường học sẽ không người nào đều nể tình, nàng cũng là đỉnh không thương đọc sách ta. Nói tới đây, Đường Kiều đột nhiên liền cứng lại rồi. Lần này cũng không phải là trang mô tác giả, là thật cương. Nàng quên còn có cuối kỳ khảo. Như thế nào? Đường Kiều yên lặng buông xuống chiếc đũa, mờ mịt mặt ngẩng đầu. Cuối kỳ khảo, ta làm sao bây giờ? Xem thế này là thật sầu. Cách chương.